cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 926, toàn dân chờ đợi Đường Đường câu tiếp theo. Lại một tuần đi qua, Tiểu Lị Lị ba ba đã đến Đồ Tử Giải Trí đưa tin. Bắt đầu chính thức đi làm tháng ngày, Đường Sương ở trong mấy ngày này, lục tục tham gia Việt Châu Đồng Tể Đại học chuyên môn vì hắn tổ chức tọa đàm. Nói chuyện sáng tác, cùng với Việt tỉnh đài truyền hình siêu tầm, nói chuyện chính là thanh niên và văn hóa truyền thống. Có người nói một đoạn này sẽ trên Việt tỉnh bản tin thời sự. Bất quá, Đường Sương vẫn không có ở trên TV nhìn thấy truyền ra. Thăm hỏi không có truyền ra. Bảo Bảo tới rồi, đã phát sóng. Trên một tuần truyền ra chính là khoảng 30 phút preview. Lúc này lại là phim chính. Ở Quỳnh Đảo thu lại một kỳ này, đem phân hai tập, lần này truyền ra chính là tập thứ nhất. Không nữa truyền ra, Đường Quả Nhi liền muốn tạo phản rồi. Nàng mấy ngày trước đã ở ồn ào gọi điện thoại tìm đạo diễn. Hỏi một chút đạo diễn xưng sao phi sự. Đều vỗ lâu như vậy rồi, xưng sao còn không có ở trên TV nhìn thấy. Có phải là lừa các nàng a? Nếu như không trên TV, lần sau nàng liền không đi rồi. Tiểu Bảo Bảo tuy rằng chỉ có thể ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, thế nhưng liền này ba loại, cũng đủ nàng bận việc rồi. Không đập rồi, lừa người không đập rồi. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta hỏi đạo diễn, hắn bảo hôm nay là có thể ở trên TV nhìn thấy. Trước tiên ăn cơm tối ca ca cùng ngươi xem TV. Đường Sương an ủi sắp muốn bảo tẩu tiểu muội muội. Tiểu gia hỏa này nghĩ trên TV đều muốn điên rồi. Chấp niệm sâu như thế, lão Đường gia đại nhân cũng là phục rồi. Ban đầu mọi người không xác định đến cùng có muốn hay không để Đường Quả Nhi nhìn nàng trên TV hình ảnh. Lần này căn bản không cần tái thảo luận, bởi vì nếu như không cho nàng nhìn, nàng không chừng lén lút trốn, đi tìm Lý Tú Luân cùng Tào Khải, đòi một lời giải thích. Lại đi tìm nàng rõ ràng hoặc là cha nuôi, xin hai vị đại nhân giữ gìn lẽ phải. Như vậy liền làm lớn rồi. Nàng cha nuôi Lưu Quyền Uy ngày hôm qua đặc biệt đến nhìn nàng, đưa nàng một thanh 05 thức súng tiểu liên. Giả, món đồ chơi, dù là như vậy, cũng làm cho Đường Sương căng thẳng vạn phần. Tiểu nhân tinh có như vậy hung khí, sau đó càng thêm ghê gớm. Hiện tại nàng chỉ có một thanh mini tiểu hải mã súng bắn nước. Đã nhiều lần tạo phản, bây giờ có súng tiểu liên, khẳng định ba ngày hai đầu liền muốn đích thân xông pha chiến đấu. Hơn nữa địch doanh không cần đoán, khẳng định là hắn Đường Sương ở nơi nào, địch doanh liền ở nơi nào. Đường Sương ám hạ quyết định, tìm một cơ hội trộm đi súng tiểu liên, ẩn đi, không thể trợ trụ vi ngược. Để tiểu nhân tinh như hổ thêm cánh, xem TV có thể hay không đem súng tiểu liên thu hồi đến. Đường Sương gặp tiểu nhân tinh cơm nước xong liền đi công chúa phòng cõng súng tiểu liên đi ra. Bất đắc dĩ nói rằng, hì hì hì hì tương đương, tiểu nhân tinh nhấc theo đại thương. Bước bá vương bộ, đắc ý phi phàm, đi bá vương bộ liên hẳn là tay cầm loại này hung khí. Trước đây cầm một thanh tiểu bất điểm mini súng bắn nước, không ra ngô ra khoai. Hiện tại cuối cùng danh chính ngôn thuận rồi. Biu biu biu biu tương đương, tiểu nhân tinh quả nhiên cầm súng nhắm ngay Đường Sương nổ súng. Cách xa 3 mét, cách quá gần rồi sẽ bị ngắn binh tiếp xúc, bị giết chết. Đường Quả Nhi đã có kinh nghiệm tác chiến, mấy lần trước bị tiểu Sương xông lại tiêu diệt rồi. Duy thì sau 3 mét có thể có thời gian chạy trốn. Nàng ngày hôm qua buộc tiểu Sương cùng nàng đánh vài trường khốc liệt chiến dịch. Nhiều lần đều là lấy Đường Sương chết trận là kết cục. Nàng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhiều nhất hy sinh Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ hai con pháo thí. Kết cục không thể thay đổi. Thế nhưng quá trình có thể khúc chiết một điểm. Mục đích liền một cái. để tiểu công chúa chơi vui vẻ. Tiểu Sương, chúng ta đến đánh trận đi. Luân gia sẽ không thật đánh ngươi. Ngươi liền thả 100 cái tâm đi. Đường Sương lật cái mắt trắng. Mới không muốn cùng nàng chơi. Hắn nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, ngươi nhìn tiểu hài tử này. Cầm súng đối với ta. Ngươi giáo dục nàng. Hoàng Tương Ninh nói. Đường Quả Nhi, không muốn luôn luôn cầm súng. Hơn nữa đối với người khác nổ súng rất không lễ phép. Đường Quả Nhi cố gắng. Hắn là ca ca hai. Ca ca càng không thể. Ca ca không phải người khác. Thế nhưng ca ca cũng là người A. Luân gia lại không nói ca ca. Không phải người. A hát ta. Mụ mụ đang mắng Tiểu Sương. Tiểu Sương, Tiểu Sương. Người thật rộng thương. Mụ mụ cũng đang mắng ngươi hai tương đương anh tương đương. Đường Sương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Muốn khóc. Cuối cùng Đường Sương lấy xem tivi uy hiếp. Tan rã rồi tiểu nhân tinh ý chí chiến đấu. Tiểu nhân tinh cuối cùng đem súng tiểu liên thả xuống. Tay không đi tới sofa một bên. Sát bên Đường Sương ngồi xong. Dê vào miệng cọp. Bị cuồng nắm rồi mấy cái khuôn mặt nhỏ bé. Kém chút không trở mặt không quen biết. Lão Đường ra một nhà ngồi ở trên ghế salon nhìn. Bảo bảo tới rồi. Ngoài phòng tí tí tách tách tại hạ mưa xuân. Trong phòng tiếng cười không ngừng. Còn có một đứa bé hoa hoa gọi. Vô số gia đình đều ở cùng thời khắc đó xem tivi. Đại huynh đệ, muốn Luân gia giúp ngươi cầm sao? Ngươi có hay không mệt ngã xuống a? Đường Quả Nhi đối cùng đập thợ nhiếp ảnh Đại Lâm nói một câu nói đem trước máy truyền hình mỏi. Người cười cũng một mảng lớn. Đặc biệt là tiết mục tổ chế tác hậu kỳ. Thả trong máy quay phim Đại Lâm một cái màn ảnh. Một bầy kêu hoa hoa quạ đen từ Đại Lâm đỉnh đầu bay qua. Một tia gió thu cuốn lấy một mảnh lá rụng bay xuống. Trong màn ảnh Đại Lâm người cao mã đại là cái tên béo. Đường Quả Nhi đứng ở nhân gia trước mặt. Chính là cái tiểu bất điểm. Bây giờ cái này tiểu bất điểm dĩ nhiên xưng hô nhân gia đại huynh đệ. Chưa từng thấy thân cao cùng hình thể cách biệt lớn như vậy đại huynh đệ. Hơn nữa nhỏ như thế một đứa bé. Đàng hoàng trịnh trọng miệng phun mạng lưới dùng từ. Giống cái tiểu đại nhân giống như cùng người xưng huynh gọi đệ. Tương phản manh quá lớn. Khiến người ta cười vang không ngớt. Ô tô ở hải đảo phong quang trên đường cái ngang qua. Rất nhanh xuống xe. Đường Quả Nhi ở được Đường Sương cho phép sau. Cõng lấy tiểu ba lô hì hục phóng đi nhận thức bạn nhỏ. Mặt nàng đỏ bừng bừng chạy đến Hạ Ôn Kiều. Lưu Hồ Điệp cùng Phùng Tiểu Phượng bên người. Nói câu nói đầu tiên lại lần nữa khiến người ta cảm nhận được nàng không theo lẽ thường ra bài. Các ngươi ăn chưa? Trên tivi, Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng hỏi ba cái tiểu hài tử. Đừng cười, nhân gia là thật lòng. Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương nghiêm túc đáp lại. Ta ăn rồi, Phùng Tiểu Phượng cũng lớn tiếng nói ăn rồi. Hơn nữa ăn rất nhiều. Ba người cùng nhau nhìn về phía không lên tiếng Tiểu Hồ Điệp. Đường Quả Nhi lại lần nữa hỏi. Tiểu muội muội, ngươi ăn chưa? Yêu, ngươi thật giống như lấy làm kinh hãi. Có đúng hay không? Tiểu Hồ Điệp tỉnh tỉnh gật đầu. Mọi người đều cảm thấy nàng hẳn là căn bản nghe không hiểu. Đường Quả Nhi cười hì hì duỗi ra ma chảo. Sờ sờ Tiểu Hồ Điệp đầu nhỏ. Dụ dỗ nói. Gọi tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ tương đương, Tiểu Hồ Điệp ngốc manh, để làm gì liền làm gì. Đường Quả Nhi cao hứng xoa bóp mặt nhỏ của nàng, động tác không gì sánh được thông thạo. Phục chế chính là Đường Sương ở nhà đối với nàng thao tác, bệnh lâu thành y mà. Bốn cái tiểu hài tử bla bla lên, chỉ là Phùng Tiểu Phượng có chút bị bài trừ ở bên ngoài. Ai bảo hắn tuy rằng có cái nữ tên của hài tử. Bản thân nhưng là nam nhân thân. Một đoạn này Đường Sương chưa từng xem. Lúc đó hắn cùng cái khác khách quý ở giao lưu. Giờ khắc này không khỏi nhìn tràn đầy phấn khởi. Giống như hắn tràn đầy phấn khởi có khối người. mọi người không nghĩ tới, có một ngày sẽ đối tiểu hài tử tán gẫu cảm thấy hứng thú như vậy. Quả thực khắp nơi là câu vàng, những câu là cười điểm, nội dung tuy rằng vô ly đầu, không hề dinh dưỡng, thế nhưng rất thú vị a. Chuyện gì đều không chịu nổi, thú vị, hai chữ. Cái này chính là đường chăn cùng đường xương tiểu muội muội. Mới 6 tuổi, thật thật là đáng yêu cực kỳ. Ta sinh còn không được à, có ai có thể nói cho ta mang thai trong lúc ăn cái gì có thể để cho. Tóc dài như vậy, chạy băng băng mang phong. Ta đã đang ôm máy tính nhìn. Ôm về nhà, ôm về nhà, lại là đường khuê nữ của người ta. Không chịu nổi, quần áo thật lớn bài. Đường đường trong, túi xách là một cái con thỏ nhỏ mấy sao. Lộ ra một đôi thỏ mấy lỗ tai rồi. Thật đáng yêu, đường đường con thỏ nhỏ mấy thật đáng yêu. Tiểu kiều cô nương như cô công chúa. Nhỏ, tiểu hồ điệp tốt ngốc manh a. Bị đường đường vừa đến đã chiếm tiện nghi. Còn vui cười hớn hở. Cái này gọi là tâm thái được. Con trai của Phùng Siêu Quần làm sao gọi Phùng Tiểu Phượng. Giống cái nữ hài tên. Khó có thể lý giải được đường chăn làm sao là núi băng mặt. Trong nhà mỗi ngày đối mặt như vậy tiểu khả ái. Sẽ không cười thành kẻ ngu si sao? Sở dĩ ngươi nhìn đường xương giống cái kẻ ngu si. Cả nhà ngươi mới giống cái kẻ ngu si. Đừng mang lệch đề tài. Hiếu kỳ đường đường câu tiếp theo nói cái gì? Ta cũng hiếu kỳ đường đường câu tiếp theo nói. Cái gì? Chờ mong. Cộng 1, cộng 1, cộng 100.086. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.